Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, cùng Mikoto trùng phùng. Cái kia trong 3 năm, sao, chấm ngoặc kép, Yoru đè xuống chính mình mi tâm, dốc hết toàn lực áp chế chính mình nhịp tim đập loạn cào cào cùng nôn nóng tâm tình. Hắn phía trước liền có nghi hoặc, hiện tại càng là phát giác được không đúng. Cái kia 3 năm, là đi qua 3 năm, là tương lai Mikoto trở về 3 năm. Thế nhưng, nếu như đi qua Mikoto cứ như vậy biến mất. Trên lý luận, lần thứ 2 long mạch xuyên qua, Mikoto liền đã biến mất. Nàng không nên tồn tại ở trên thế giới này. Cho nên, biến mất, rốt cuộc là ai? Trở lại cái kia trong 3 năm, thật có thể đem nàng mang về sao? Yoru căn bản không dám suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn sợ hãi. Hắn sợ chính mình muốn vĩnh viễn mất đi cái này ôn nhu nhất thê tử. Ông, chấm ngoặc kép, làm mi tâm xuất hiện ánh sáng. Dòng sông thời gian liền ở trước mắt thong thả mà qua. Tựa như chảy hết vạn ức năm thời gian. Chưa từng dừng lại, Yoru mi tâm tia sáng theo thời khắc này thời gian điểm nhớ lại đi lên. Mãi đến lưu lại tại lần thứ nhất long mạch sự kiện phía sau 3 năm. Mikoto, chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng thì thào, tay phải nắm lấy vị trí trái tim, giống như là muốn trấn an chính mình cuồng loạn trái tim. Nhất định muốn tại A. Chấm ngoặc kép, thân ảnh của hắn vô thanh vô tức biến mất. Lần thứ 2 mở mắt ra lúc, ánh nắng tươi sáng, thế giới rực rỡ hẳn lên. Còn không có bị hắn cùng Osusuki cày bình thế giới Naruto. Đã lâu không gặp, Yoru xuất hiện ở Konoha trước cửa chính. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần bất luận cái gì huyễn thuật. Cứ như vậy nghênh ngang đi, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Bởi vì thời gian sẽ giúp hắn xóa đi vốn không nên tồn tại ký ức. Cùng tồn tại, hắn đi vào lúc này Konoha. Nghĩ đến khi đó ai cũng sẽ không nghĩ tới. Làng lá bên trong cất giấu hắn dạng này một cái vô tận thế giới chi chủ. Cũng sẽ không có người biết. Mikoto cũng ở nơi đây. Yoru xuất hiện một khắc này. Liền đã bằng vào tự nhiên cảm giác khóa chặt Mikoto khí tức. Nhưng hắn nhưng không có lập tức thuấn di đi qua. Mà là từng bước một đi đến. Tựa như sợ quấy nhiễu đến nàng. Yoru từng cho rằng nàng 3 năm này sẽ ở tại Uchiha tộc địa. Sẽ đi cùng nàng những cái kia tộc nhân ở cùng một chỗ. Lại không nghĩ rằng nàng chỉ là lặng lẽ ở tại Hyuga trong đại trạch. Kaguya giờ phút này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Không có người có thể phát giác được nàng tồn tại. Yoru một đường đi vào Hyuga đại trạch. Xuyên qua hành lang, theo các thị nữ bên cạnh đi qua. Hắn hướng đi hậu viên. Đi tới hoa anh đào trong rừng, một sợi ánh mặt trời chiếu sáng tóc đen, gió nhẹ lướt qua ôn nhu gương mặt. Uchiha Mikoto đứng tại cây hoa anh đào bên dưới, đối với phương hướng của hắn, ôn nhu cười yếu ớt. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng tự hồ không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là rất vui vẻ. Người cũng về tới cái thời không này sao? Yoru há to miệng, có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi. Cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ân, Mikoto cao hứng nhích lại gần. Đưa tay bắt lại hắn tay trái. Đem mềm mại ngón tay dài nhọn cùng hắn giữ chặt. Khi đó, chúng ta đều tưởng rằng mất đi 3 năm. Lại không nghĩ rằng cái kia trong 3 năm. Chúng ta kỳ thật một mực tại. Chỉ bất quá tại là ta của tương lai bọn họ mà thôi. Nàng híp mắt đang cười. Yoru nhìn chằm chằm vào nàng. Khóe miệng lại không tự chủ được cong. Cùng thật tình yêu thích người cùng một chỗ. Dung mạo đều sẽ không nhận chính mình khống chế. Hắn có quá nhiều nghi hoặc cùng lo lắng. Nhưng lại không có ý định giờ phút này liền hỏi. Chỉ cần xác định nàng ở thời điểm này bên trong. Như vậy trái tim của hắn liền có thể tạm thời yên ổn. Mikoto, chúng ta cùng một chỗ tại chỗ này sinh hoạt 3 năm. Có tốt hay không? Hắn trở tay đem cái kia mềm mại tay nhỏ nắm chặt. Mikoto một cái tay khác cũng che trên tay hắn. Gật gật đầu. Ân. Yoru phảng phất quên đi tất cả lo lắng. Trên mặt hiện lên vui vẻ nét mặt tươi cười. Hắn một tay lôi kéo Mikoto hai cánh tay, cùng nàng cùng một chỗ tại hoa anh đào trong vườn đi qua. Màu hồng nhạt cánh hoa thỉnh thoảng rơi xuống lọn tóc, bay đến hai vai, lại lưu luyến không bỏ hạ xuống. Mikoto lặng lẽ đi nhìn Yoru gò má, tựa như nàng vô số lần tại xung quanh hắn lúc làm như thế. Làm sao cũng nhìn không đủ. Tới, nhưng Yoru bỗng nhiên tại một viên cao lớn cây hoa anh đào bên dưới lưu lại. Không cần phân trần, nửa ngồi xuống đưa tay vòng qua nàng vai cùng đầu gối. Nhẹ nhõm đem nàng ôm ngang. A, chấm ngoặc kép, Mikoto trầm thấp kêu nhỏ âm thanh. Tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Yoru ôm nàng tại rễ cây ngồi xuống dưới. Sau lưng dựa vào trên cành cây. Mikoto, chấm ngoặc kép, hắn nhu hòa vuốt ve Mikoto mềm trượt gò má. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Mikoto ánh mắt hoàn toàn bị hắn sâu không thấy đáy ánh mắt hấp dẫn. Không nhúc nhích nhìn lại. Trong lúc nhất thời đại não trống không, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn thâm thúy đến. Ẩn giấu đi tất cả cảm xúc đồng tử. Hắn nhu hòa đè ép xuống. Mikoto phảng phất bỗng nhiên bừng tỉnh. Lại vô ý thức uốn éo bên dưới đầu. Khiến Yoru hôn vào chính mình mềm mại trên gương mặt. Làm sao vậy? Yoru lông mi cong lên đến. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì không cao hứng cảm xúc. Mikoto gò má hiện lên thản nhiên hồng nhạt. Có chút xấu hổ nói. Mới vừa rồi bị con mắt của ngươi hấp dẫn. Cho nên, giật nảy mình, chấm ngoặc kép, ta, con mắt, Yoru giật mình trong lòng. Con mắt đóng lại, rất lâu mới lần thứ hai mở ra. Mikoto chớp chớp đôi mắt đẹp. Nàng chợt phát hiện vừa vặn còn thâm thúy không thể nhận ra ngọn nguồn đồng tử. Giờ phút này lần thứ hai trở nên trong suốt. Phảng phất tất cả cảm xúc đều theo gió tan mất đồng dạng. Yoru, ngươi, chấm ngoặc kép, có tâm sự. Đằng sau ba chữ Mikoto không có thể nói mở miệng. Bởi vì Yoru môi đem nàng phủ kín trở về. Mikoto ôm lấy hắn cái cổ hai tay nhịn không được nhẹ nhàng dùng sức. Ngón tay cũng cắm vào tóc của hắn bên trong. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Theo đến Yoru rất dễ chịu. Đây là một cái kéo dài hôn. Dù cho đã sớm trải qua rất nhiều lần. Nhưng Mikoto không biết vì cái gì. Thời khắc này cảm thụ cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Yoru ôn nhu bình tĩnh mặt ngoài phía dưới. Ẩn giấu đi như thế nồng đậm đau thương cảm xúc. Tất cả đều hóa tại cái này một nụ hôn bên trong. Mikoto bị động nghênh hợp. Mãi đến hơi sưng đôi môi cuối cùng bị buông ra. Nàng nhìn thấy Yoru biểu lộ. Ôn nhu ôn hòa. Nhìn không ra một chút dị dạng. Trái tim của nàng. Bỗng nhiên giống như đu dây giống như thật cao lung lay một cái. Yoru tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tương lai phát sinh cái gì? Muốn để hắn tới đây cái thời không tìm ta? Trái tim của nàng phảng phất bị một cái tay siết chặt. Hung hăng co rút đau đớn. Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto vùi đầu, dựa vào trong ngực hắn. Tham lam ngửi ngửi trên người hắn khí tức. Sau một lát. Lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, trên mặt nàng đã nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Hai người tựa như là tay trong tay cẩn thận từng ly từng tí đi cầu độc mộc. Không dám có chút vượt biên. Yoru, ta đến bây giờ cũng còn nhớ ngươi theo chiến trường trở về. Tất cả mọi người nhìn ngươi thời điểm. Chấm ngoặc kép, Mikoto nhu hòa vuốt ve Yoru đường viền khuôn mặt. Trong mắt yêu thương nồng nặc muốn tràn ra tới. Cái kia mặc màu trắng ngự thần bào thiếu niên, là trong đám người không cách nào tránh đi tiêu điểm. Chấm ngoặc kép, ta khi đó đứng tại Kusinai bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem ngươi. Liền Kusinai như vậy thần kinh thô tính tình, lúc ấy đều phát hiện không hợp lý. Chấm ngoặc kép, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là cảm ơn đại trưởng lão A, thế mà để ta mượn cùng Kusinai khuê mật quan hệ tiếp cận ngươi. Chấm ngoặc kép, nhớ lại quá khứ lúc, nàng ôn nhu cười yếu ớt dáng dấp, kinh diễm tuế nguyệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.